Chương 1148, Đào hố tiểu đạt nhân. Quân Vô Cực giống như là một tiểu người làm vườn, không ngừng mà tìm kiếm lấy có thể sử dụng dược thực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí móc ra, cấy ghép đến mới mẻ xuất hiện tùy thân dược viên bên trong đầu. Cấm địa phạm vi không nhỏ, chờ Quân Vô Cực làm xong, thời gian đã qua 2 ngày 1 đêm. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, Tạ Lưu Cảnh không biết làm sao dạng. Nghĩ đến chuôi này phủ đầy huyết sắc đường vân U Minh Kiếm, Quân Vô Cực đến cùng có chút không yên lòng, tranh thủ thời gian tìm tới. Vùng cấm địa này trọng lực rất lớn, cũng may Quân Vô Cực đã thức tỉnh thiên người huyết mạch, chịu ảnh hưởng không tính lớn. Nàng mở ra quang vũ nhẹ nhàng một cái, cả người tức khắc đằng không mà lên, bất quá trong một giây lát công phu liền đi tới cự kiếm vị trí chỗ ở Quân Vô Cực khiếp sợ phát hiện, thanh cự kiếm kia đã không thấy. Nó thu nhỏ đến bình thường chiều dài, lúc này đang bị Tạ Lưu Cảnh gấp nắm ở trong tay. Cự kiếm vị trí cũng là lưu lại một đường thật sâu khe rãnh, thoạt nhìn u ám. Quân Vô Cực lo lắng nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, hướng hắn phất phất tay, nhỏ giọng kêu gọi nói, Tạ Lưu Cảnh, Tạ Lưu Cảnh không phản ứng gì, tựa hồ cũng không có nghe thấy Quân Vô Cực kêu gọi. Quân Vô Cực lại kêu mấy tiếng, phát hiện Tạ Lưu Cảnh vẫn là không có phản ứng, cái này mới hoàn toàn vững tin. Hắn lúc này còn vùi lấp đang cùng U Minh Kiếm kỳ quái nào đó liên hệ bên trong, còn không có chính thức thức tỉnh. Mối liên hệ này không thể đánh đoạn, bởi vì nó rất có thể là một đoạn truyền thừa, cũng có khả năng là một đoạn thí luyện. Nếu là cương ép cắt ngang, đối với Tạ Lưu Cảnh không chỉ không có nửa điểm chỗ tốt, còn có thể biến khéo thành vụn. Chỉ có thể chờ đợi khảo nghiệm kết thúc, liên hệ tự động cắt ra, Tạ Lưu Cảnh bản thân tỉnh lại. Quân Vô Cực do dự một hồi, quyết định trước đi tìm Âm Vũ Thạch. Dù sao Tạ Lưu Cảnh khảo nghiệm nàng cũng không giúp được một tay, cùng ở bên cạnh trông lãng phí thời gian, chẳng bằng thừa dịp lúc này, đem Âm Vũ Thạch tìm ra. Nàng và Tạ Lưu Cảnh cũng đã ở đây bên trong hao phí không thiếu thời gian, chờ Tạ Lưu Cảnh thức tỉnh, bọn họ liền phải mau chóng chạy tới Vương Thành, cũng không thể lại trì hoãn. Thế là Quân Vô Cực không có chút nào gánh vác đi đến đạo kia khe danh bên cạnh, xuất ra công cụ. Mở đào cũng không biết là không phải U Minh Kiếm cải biến phụ cận địa chất, mặt đất đặc biệt cứng rắn, cùng sắt thép tựa như. Quân Vô Cực sợ quấy nhiều đến Tạ Lưu Cảnh, không dám dùng sức đào. Nàng nghĩ nghĩ, thử nghiệm thả ra tinh thần lực, dùng tinh thần lực đến cắt đứt cái kia cứng rắn mặt đất. Thử lần này, thật đúng là có thể. Thử nghiệm sau khi thành công, Quân Vô Cực không nói hai lời, tức khắc thả ra càng nhiều tinh thần lực, càng không ngừng cắt đứt. Nàng đem cắt đi hòn đá cờ âm ở tới trước mắt nhìn kỹ, chỉ thấy đoạn trên mặt có lấy rõ ràng kim loại sáng bóng. Hiển nhiên tảng đá kia đã không phải là phổ thông thạch đầu, mà là một khối khoáng thạch kim loại, cụ thể là loại kia khoáng thạch kim loại, Quân Vô Cực QNZ nói không rõ. Bất quá nàng nhìn ra được, thứ này dùng để luyện khí khẳng định không sai. Cho nên nàng QNZ không lãng phí, cắt đứt cùng đào móc về sau, đem đào ra khoáng thạch tất cả đều thu vào. Bất chi bất giác, cự kiếm đứng sừng sững vị trí bị Quân Vô Cực moi ra một cái hố sâu. Ngay tại nàng đào được 3 mét sâu thời điểm, rốt cục được như nguyện tìm được âm u thạch, chỉ là âm u thạch cũng không nhiều, rõ ràng là bị U Minh Kiếm bên trên âm u chi lực thuốc sinh ra. Quân Vô Cực càng không ngừng đào, thẳng đến đem tất cả âm u thạch cùng khoáng thạch tất cả đều thu vào, nàng mới lau lau khuôn mặt nhỏ, chuẩn bị đi lên. Lúc này, nàng móc ra hố đã có 5-6 mét sâu. Không sai biệt lắm là 2 tầng lầu cao độ. Nàng đứng ở đáy hố, ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, vừa vặn cùng Tạ Lưu Cảnh 4 mắt tương đối.